Thái cổ cuồng ma, chương 971, nhận thua. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cực chiến pháp cường đại chỉ có cắt thân thể sẽ. Mặc dù lấy được vô cực chiến pháp đệ tam trọng cũng còn chưa phải là hoàn chỉnh. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Tần Vũ dùng vô cực chiến pháp tới nghênh địch. Làm Tần Vũ nhanh chóng đánh ra vô cực chiến pháp thứ 208 cái động tác lúc. Trong cơ thể tập hợp bàng bạc lực lượng. Ở tổng chiến đánh tới lúc. Toàn bộ tiết ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng. Toàn bộ thiên địa cũng theo hai người giao phong mà chấn động. Không gian giống như biển khơi mặt biển tạo thành một cổ cường đại sóng chấn động khuếch tán. Đánh vào quyết đấu tràng trận pháp màn sáng trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành khẩn đụng nhau. Tần Vũ chỉ cảm thấy hai quả đấm đánh vào một cổ hoang cổ thú chi thượng. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem đánh bay. Nhưng tông chiến bởi vì Tần Vũ câu kia. Bất chiến mà bại. Chọc giận. Căn bản không có bất kỳ nương tay ở Tần Vũ bay ngược lúc. Thân thể của hắn lâm không lên. Trên không trung xoay tròn. Hai chân thuận bổ về phía Tần Vũ đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở hai chân đánh xuống lúc. Lại kèm theo vảy màu vàng thoáng hiện. Phảng phất là một cái kim sắc cự long lấy đuôi rồng hung vỗ về phía Tần Vũ. Huyền Vũ chú đình. Tần Vũ quát khẽ. Hai tay khuếch trương. Trong cơ thể tràn ngập hào quang màu vàng đất. Hào quang màu vàng đất bên trong hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân. Đường vân tạo thành một người cực giống long thủ thú vật. Đây chính là Huyền Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì huyết mạch duyên cớ. Tần Vũ ở lục diện thanh đồng đỉnh thượng chỉ đạt được một bộ phận Huyền Vũ quy tắc. Mặc dù chỉ là một bộ phận. Nhưng Huyền Vũ quy tắc được xưng ngàn vạn quy tắc bên trong phòng ngự số 1. Mà Tần Vũ đã trải qua sơ bộ nắm giữ một bộ phận Huyền Vũ quy tắc. Có thể phát huy ra một bộ phận Huyền Vũ quy tắc chi lực. Đem Huyền Vũ quy tắc chi lực dung nhập vào Huyền Vũ nhất tộc thần thông Huyền Vũ chú đỉnh bên trong. Lực phòng ngự tuyệt không tầm thường người có thể oanh phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Tần Vũ chỉ cảm thấy gặp sơn nhạc đánh. Đôi dưới chân lấy huyền thạch cửa hàng mặt đất vỡ nát ra vô số toái phiến. Tạo thành một cái hố to. Cũng may Huyền Vũ chú đỉnh ngăn cản tông chiến phần lớn lực lượng. Khiến cho Tần Vũ nhưng mà bị tiểu bị thương. Tần Vũ không có bất kỳ dừng lại. Tiếp tục bắt đầu diễn luyện vô cực chiến pháp. Huyền Vũ quy tắc. Đây chính là ngươi để cho ta bất chiến mà bại dựa vào. Chỉ bằng vào điểm này Huyền Vũ quy tắc cũng dám nói ẩu nói tả. Ta cho ngươi kiến thức cần gì phải là chân long lực. Tông chiến cười lạnh chi tiếng vang lên. Sau đó, hắn tung người nhảy một cái. Thân hình hung chuyển động. Một cổ lực lượng màu vàng phong bạo giống như Thái Sơn áp đỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ đánh phía Tần Vũ. Tần Vũ phảng phất không nhìn tới phương lực lượng kinh khủng đánh tới. Hắn lấy cực hạn tốc độ đưa hắn bây giờ thật sự sẽ không cực chiến pháp 287 cái động tác toàn bộ thi triển mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này tông chiến đánh tới lúc. Tập hợp ở trong người lực lượng hung dưới vào hữu quyền bên trong. Cùng lúc đó, Tần Vũ cốt cách, bắp thịt đồng thời nổ ầm. Cho tới toàn bộ thiên địa cũng theo cộng hưởng đứng lên. Thần thông băng thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thông băng thiên vốn là Tần Vũ tập hợp tự thân tất cả lực lượng sáng tạo mà ra thần thông. Một quyền này là Tần Vũ tất cả lực lượng tinh túy. Dùng hợp hắn toàn bộ lực lượng. Chỉ trước 150 năm trong. Tần Vũ điều nghiên trường ấn đường vân hơn nữa tìm hiểu trường ấn đường vân ẩn chứa quy tắc. Tần Vũ gọi hắn là thương thiên quy tắc. Mặc dù Tần Vũ còn không cách nào bộc phát ra thương thiên quy tắc hoàn chỉnh lực lượng. Nhưng có thể đủ để cho thương thiên nhất chỉ uy lực tăng lên mấy cái tầng thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đăng nhập HTT. PS. Choang Kiwatui. Nét để đọc truyện đấm ra một quyền. Không gian trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ủng ủng. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn. Tông chiến trực tiếp bị đánh bay. Hùng hăng đụng vào bầu trời trận pháp màn sáng trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tông chiến hàm chứa chân long huyết mạch. Tần Vũ không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ở tại bay ngược lúc. Thân thể nhảy một cái. Nhất chỉ thầm ra. Cùng lúc đó. Trong cơ thể lôi phạt đạo nguyên cuồn cuộn mà ra. Ngừng tụ ra hơn ngàn đạo tinh thần sát trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày xưa. Lấy cương nguyên bố trí tinh thần sát trận uy lực liền cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ, dùng lôi phạt đạo nguyên bố trí tinh thần sát trận, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, trong đó còn tràn ngập kinh khủng thiên uy. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục tông chiến chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng bao phủ toàn thân. Khiến cho tâm thần hắn hoảng sợ. Làm phác chóc đến không trung hiện lên một đạo tử khủng bố trắng chiến mâu lúc. Tông chiến tâm thần rung một cái. Chân long đẫm máu. Tông chiến gầm thét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào giờ khắc này. Hắn đối với Tần Vũ trước lời còn thật tin mấy phần. Tần Vũ thực lực quả thật cường đại. Nhưng ngày xưa Tần Vũ đối mặt linh mẫn cảnh đỉnh phong hắn. Bây giờ hắn nửa bước tiên cảnh. Đủ để vận dụng chân long quy tắc. Như thế nào sợ hãi Tần Vũ. Kèm theo tông chiến gầm thét. Hắn cả người trong lỗ chân lông lại chạm ra kim sắc tiên huyết. Máu tươi này rất nhanh bọc toàn thân. Xa xa nhìn qua phảng phất là bị hoàng kim đúc một dạng phát ra khí tức bỗng tăng vọt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia phát ra ánh sáng màu vàng bên trong long ảnh dung nhập vào trong cơ thể. Hắn thân thể phát sinh biến hóa rất nhỏ. Giống như những thứ kia kim sắc tiên huyết cuối cùng tạo thành từng đạo vảy màu vàng bọc toàn thân. Rầm rầm rầm, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngàn đạo chồng lên nhau tinh thần sát trận tạo thành chiến mâu đánh vào tông chiến lồng ngực. Mà Tần Vũ Thương Thiên Nhất chỉ trực tiếp ấn về phía tông chiến bụng. Chịu đựng đồng thời công kích. Tông chiến thân thể phảng phất là bị đinh ở trận pháp màn sáng trên. Chịu đựng tinh thần sát trận. Lồng ngực là cái đó vải màu vàng vỡ nát mấy chục mảnh nhỏ. Kim sắc tiên huyết văng khắp nơi. Mơ hồ có thể thấy sâm bạch cốt cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lôi phạt chi lôi bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng để cho tông chiến phảng phất gặp thiên lôi đánh. Đây là lôi phạt chi lôi. Thân bị thương nặng tông chiến cả kinh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù đang vĩnh hằng thế giới trong. Nhưng cũng không có nghĩa là tông chiến kiến thức cùng lịch duyệt thiền cận. Cảm nhận được lôi phạt chi lôi ẩn chứa kinh khủng thiên uy cùng phách đạo uy lực lúc. Hắn liếc mắt nhận ra đây là trong truyền thuyết lôi phạt chi lôi. Cái này làm cho tông chiến có chút khó tin. Lôi phạt chi lôi là thượng thiên thủ đoạn. Người này làm sao có thể đủ trường khống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ dừng lại công kích. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tông chiến. Đạo, bên trong cơ thể ngươi hẳn có kim long huyết mạch chứ? Không biết, vàng này long trong huyết mạch có hay không truyền thừa kim long quy tắc chi lực. Tông chiến tổ tiên nhất định huy hoàng qua. Mặc dù tông chiến thực lực không tệ. Nhưng không biết là huyết mạch nguyên nhân hay là hắn không có dùng toàn bộ thực lực. Luôn cảm giác hắn ngừng tụ ra kim long uy áp cũng không quá mạnh. Ít nhất để cho Tần Vũ không có bao nhiêu cảm giác bị áp bách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá. Tần Vũ càng mong đợi là nếu như tiên tri thiên địa cũng có tông chiến lời nói. Như vậy, thực lực sợ rằng cực đoan cường đại A, vốn muốn không động tới quy tắc chiến thắng. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm hiểu lôi phạt chi đạo. Cho nên, ngươi có tư cách cùng ta chân chính đánh một trận. Tông chiến nhìn chằm chằm Tần Vũ quát lạnh một tiếng. Trong cơ thể lần nữa chán sáng lên. Lần này. Hắn trong thân thể lại tràn ra kim sắc đường vân. Những văn lộ này như du long. Tràn ngập ở tông chiến bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, tông chiến thân thể biến mất. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Tấn diễn luyện vô cực chiến pháp. Ở tại diễn luyện vẻ. Phần lưng tích trụ đột nhiên nở rộ lãnh đạm ánh sáng màu trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tông chiến hùng đánh tới trong nháy mắt. Tần Vũ phần lưng tích trụ thượng nghịch lân đường vân bộc phát ra trùng thiên khí tức. Vào giờ khắc này, tông chiến phảng phất thân ở hoang cổ. Đối mặt vô thượng thánh long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhận thua. Tông chiến kinh hoàng giống giận. Cổ lực lượng này ẩn chứa long người khí tức quá mức cường thịnh. Cường đại đến để cho trong cơ thể hắn có chân long huyết mạch hắn kinh hồn bạt vía. Kèm theo tông chiến gầm thét. Hai người trong nháy mắt biến mất ở quyết đấu tràng. Lần nữa trở lại đạo chi thiên địa vĩnh hằng phong trên thềm đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tần Vũ công kích như mũi tên rời cung đã bắn ra. Không cách nào thu hồi. Hai quả đấm đánh ra, tạo thành một cổ lực lượng phong bạo trực tiếp oanh về phía trước. Ở nơi này trên thềm đá hàm chứa một loại đặc thù nào đó lực. Trong nháy mắt đem Tần Vũ bùng nổ kinh khủng phong bạo thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn biến mất lực lượng phong bạo. Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên vốn còn muốn cùng người mang chân long huyết mạch tông chiến đối oanh một chút. Nhìn một chút nghịch lân quy tắc lực lượng như thế nào. Lại không nghĩ rằng hắn nhận thua. Bình phục trong lòng suy nghĩ. Tần Vũ hai mắt híp lại. Nhìn chăm chú phía trước thềm đá. Tiếp tục leo đứng lên. Thời gian cấp bách. Hắn không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở trong khi giao chiến. Cùng lúc đó, sau lưng Tần Vũ hơn 900 tầng thượng tông chiến mặt đầy khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể phát ra lực lượng kinh khủng. Tự lẩm bẩm, làm sao có thể, hắn làm sao có thể nắm giữ như vậy khí tức. Chẳng lẽ, trong cơ thể hắn hàm chứa nào đó thánh long huyết mạch. Không đúng, vì sao ta từ hắn trong hơi thở cảm nhận được tức giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.